Cửu Tiêu, chương 251, Tôn Phủ khó lăn lộn a, góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau, trực tiếp rời Trấn Thủ Cung Khuyết, hướng bên ngoài thần điện mà tới. Quách Thanh sư tỷ không có đem Phương Quý xem như ngoại nhân, lại cảm thấy nhà mình người sư đệ này thật sự là quá thành thật, liền lấy ra sư tỷ phái đoàn, vừa đi vừa hỏi thăm Phương Quý đi tới Tôn Phủ lâu như vậy, trải qua phải chăng như ý, có gặp phiền toái gì hay không các loại. Đồng thời đem mình tại Tôn Phủ ngây người 10 năm kinh nghiệm truyền thụ cho Phương Quý. Tỷ như người khác khi dễ ngươi, liền không cần nhường nhịn, trực tiếp một kiếm chặt trở về. Người khác cho ngươi mặc giày nhỏ, vậy cũng đừng muốn ủy khúc cầu toàn. Không phải vậy sẽ chỉ làm đối phương càng được một tấc lại muốn tiến một thước các loại. Phương Quý bị sư tỷ này khí chàng đè lại, cũng không nhúng vào bao nhiêu lời, chỉ có thể vô luận nghe được cái gì đều ư a a, đàng hoàng đáp ứng. Quách Thanh thấy thế, trong lòng càng thêm cảm khái. Tiên môn cũng thật sự là, ta như vậy đưa đến Tôn Phủ đến, thì cũng thôi đi, tối thiểu sẽ không bằng bạch để cho người ta khi dễ. Sư đệ thành thật như vậy hài tử, tặng hắn đến Tôn Phủ, chẳng phải là sói vào miệng cọp sao? Hai người một đường nói, đi tới trong thần huyền thành, bán cao giai bảo đan đan phường phụ cận. Quách Thanh sư tỷ tại cửa ra vào hơi chút do dự, liền hay là đi vào, hỏi thăm trong phường tiểu nhị, có cái gì đan dược là có thể nhổ ma linh chi độc, chữa cho tốt vết cái chân bị thương. Phương Quý cũng là vào lúc này, mới hiểu được. Nguyên lai nhà mình vị sư tỷ này, trở về trước đó, bởi vì trừ ma linh, lại bị trọng thương, nhất thời không đan tiêu độc, chỉ có thể mạnh mẽ dùng linh tức đem độc dồn đến một chỗ. Chân này khập khiễng, đó là bởi vì ma linh chi độc với nhét đã lâu. Từ đầu đến cuối chưa trừ nguyên nhân, trong lòng cũng không miễn có chút lo lắng. Quách Thanh sư tỷ lại khoát khoát tay, chỉ nói không sao, đã là bởi vì làm việc bị sai. Tôn Phủ cũng không để ý a, Phương Quý có chút hiếu kỳ mà hỏi. A, Tôn Phủ khi nào quản qua ma linh như thế nào tàn phá bừa bãi Bắc vực bách tính? Quách Thanh sư tỷ cười lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn đối với chuyện này nhiều lời. Phương Quý cũng nhớ tới vị sư tỷ này trước đó đi nói đòi hỏi bạt độc đan, Tôn Phủ lại không cho. Nguyên lai vị sư tỷ này đi Trấn Thủ Nguyệt Hoa Cung, vốn chính là vì việc này, đan không có lấy được, ngược lại gặp chính mình, gặp nàng không muốn nhiều lời, liền không hỏi nữa. Tiên sư mời xem. Trong tiệm kia tiểu nhị cười giới thiệu trên bàn ba loại bạt độc đan, nói, cái này hạ phẩm nhất bạt độc đan, chỉ có thể đem ma linh chi độc nhổ đem đi ra. Bất quá việc quan hệ tự thân tu hành, ta cũng không dám cho ngài nói mạnh miệng. Đan này chỉ bán 100 lượng linh tinh một viên, nhưng đan phẩm kém, tiêu độc cũng chỉ có thể rút ra đại bộ phận, như lưu một chút tại thể nội, hay là có khả năng tạo thành phiền toái rất lớn. Mà trung đẳng đan này, thì là dùng tại vừa thụ ma linh chi độc lúc mới tốt. Một viên cần 300 lượng linh tinh, nhưng nếu là chúng độc đã lâu, xuyên vào vân gia, vậy liền cần cái này thượng đẳng nhất bạt độc đan, chính là hồng bào đại đan sư luyện, khư bách độc, hoạt kinh lạc, một viên muốn bán 1000 lượng linh tinh. Quách Thanh sư tỉ tại trên thứ đẳng đan cùng trung đẳng đan kia liếc mấy cái, lông mày hơi nhíu lại, do dự một chút, quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, nói, sư đệ, người có tiền sao? Phương Quý lập tức con mắt trừng lớn, một lát sau mới nhẹ gật đầu. Quách Thanh nói, vậy ngươi có bao nhiêu a? Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, ta có hơn 1000 lượng đâu. Quách Thanh sư tỉ hơi có chút ngượng ngùng hỏi, vậy ngươi trước cho ta mượn 800 lượng thế nào? Phương Quý vội vàng nở nụ cười, nói, tốt, cầm lấy đi, Nói đem trong túi càn khôn tán toái linh tinh cúc thổi phồng đi ra. Quách Thanh sư tỷ gặp rất là cảm kích. Nghĩ thầm nhà mình người sư đệ này. Thật là một cái người thực tế a, không chỉ có không che giấu. Mà lại một câu liền đem trên thân linh tinh đại bộ phận đều cấp cho chính mình. Nhận lấy linh tinh, quay đầu hướng tiểu nhị kia nói. Người thượng đẳng đan này, có thể hay không bán tiện nghi một chút. Tiểu nhị kia lập tức có chút xấu hổ. Nói, có thể cho ngài giảm 10. Quách Thanh vỗ bàn một cái. Nói, 25, đi. Coi như 850 lượng tốt. Nói chính mình móc ra 50 lượng linh tinh. Từng khối xếp tới trên mặt bàn. Hai tay ôm ngực, ngạo nghễ nhìn xem tiểu nhị. Phương Quý ở một bên nhìn xem đều choáng váng. Hợp lấy sư tỷ ngài như vậy đại khí. Trên thân liền 50 lượng linh tinh. Đoán chừng tiểu nhị kia cũng bị sư tỷ uy phong cho chấn nhiếp rồi. Quả thực là 850 lượng linh tinh liền để Quách Thanh đem viên kia thượng đẳng bạt độc đan cho cầm. Quách Thanh sư tỷ cầm viên kia bạt độc đan. Đắc thắng tướng quân đồng dạng ra cửa. Cười nói, sư đệ ngươi yên tâm. Sư tỷ không phải chiếm tiện nghi người. Quay đầu nhất định trả ngươi. Trước mang ta đi ngươi nơi đó. Ta muốn trước ma độc rút. Không phải vậy đi đường không dễ chịu mà. Đi ta nơi đó. Phương Quý lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Liền dẫn Quách Thanh sư tỷ trở về Tây Phương Thần Điện. Tới trong tiểu lâu. Quách Thanh cũng không khách khí với Phương Quý. Để hắn đem lầu nhỏ chung quanh tụ linh trận mở ra. Rất nhanh trong tiểu lâu. Liền đã linh khí dư giả. Thanh phong trận trận. Quách Thanh một câu đuổi Phương Quý đến ngoài lầu trông coi. Chính mình lưu tại trong lâu tiêu độc. Phương Quý ở ngoài cửa thủ đến khô khan. Ngược lại là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Liền vụng trộm hướng trong cửa sổ dương đến một tấm. Vừa nhìn xuống này, lập tức cả người đều chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đã thấy Quách Thanh sư tỷ lúc này đã cởi xuống ngoại bào. Lộ ra toàn bộ chân trái đến. Trên đùi vốn nên tinh tế ôn nhu kia. Thình lình có một cái dữ tợn dấu răng. Cũng không biết là loại nào ma linh cắn. Gặp vết thương kia chi sâu. Sợ là toàn bộ chân đều kém chút cho cắn xuống tới. Có thể thấy được lúc ấy chiến cuộc sự nguy hiểm. Càng mấu chốt chính là. Trên toàn bộ đùi này đều đã hiện đầy ma độc màu đen. Vết thương đã sớm chuyển biến xấu. Thực sự không biết thương chân này đã kéo bao lâu. Phương Quý không khỏi tắc lưỡi. May mà vừa rồi vị sư tỷ này còn khập khễnh thay mình đánh nhau. Như không có chuyện gì xảy ra đi theo chính mình đi dạo phố. Chẳng lẽ nàng cũng không biết chính mình chân này thương thế chi trọng. Đã sắp áp chế không nổi rồi hả? Trọng yếu nhất chính là nghiêm trọng như vậy ma độc. Nàng thế mà chỉ mua một viên thượng đẳng bạt độc đan. Có thể a, Phương Quý đã nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Quay đầu đến lại cho nàng mua lấy 2 viên dự bị. Bất quá, cũng là thấy được Quách Thanh thương thế nặng như vậy. Lại làm cho hắn cảm giác có chút hiếu kỳ lên. Nếu Quách Thanh sư tỷ thương nặng như vậy. Vậy tôn phủ tại sao lại hẹp hòi đến tận đây? Thế mà ngay cả khỏa bạt độc đan cũng không chịu cho nàng. Cũng làm cho chính nàng đi mua. Tôn phủ một mực thật hào phóng a, sư tỷ một thân tu vi nhìn cũng thật là không yếu. Vì sao tôn phủ nhưng không có cực lực lung lạc nàng? Đùng, trong lòng đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên một khối dính máu vải trắng đối diện đập tới. Sắp mở một đường nhỏ cửa sổ chợt cài lên. Phương Quý giật nảy mình. Nếu không phải lẫn mất nhanh. Cái mũi kém chút đụng xẹp. Trong cửa sổ vang lên Quách Thanh sư tỷ răn dậy. Tuổi còn nhỏ. Nhìn xem trung thực. Ngược lại là cùng trong sư môn đám đồ vật không còn dùng được kia học xong nhìn lén đùi nữ nhân. Nghĩ đến tại tiên môn thời điểm. Người cũng không ít chạy đi tiểu bích phong a, Phương Quý lập tức đầy mặt bất đắc dĩ. Nghĩ thầm sư tỷ đây chính là quá oan uổng chính mình. Ban đầu ở Tiên Môn thời điểm, Tiểu Bích Phong ta thường đi, nhưng ta muốn đi bảo hộ các sư tỷ tới. Đến bây giờ chắc hẳn trong sư môn còn nhớ rõ vị chính nghĩa tiểu lang quân giữ gìn chính nghĩa đả kích đám sắc bại hoại kia đâu. Huống hồ ta đây là xem ngươi thương, cũng không phải nhìn ngươi. Bãi máu lạo kéo đùi có cái gì tốt nhìn. Trong lòng chính phúc phỉ lúc, Quách Thanh sư tỷ đã kéo cửa đi ra. Chỉ gặp nàng đã mặc xong áo bào. Người cũng càng tinh thần chút, trừng Phương Quý một chút. Nói, nhìn ngươi lầu nhỏ này chung quanh tụ linh trận cũng không tệ. Nghĩ là những người kia cũng không có ở trên đây cố ý khi dễ ngươi. Nói vung tay lên, nói, đi, hôm nay chúng ta lần thứ nhất gặp. Ta trước dẫn ngươi đi uống rượu, cho ngươi tẩy trần. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi. Sư tỷ, ngươi thương nặng như vậy, còn có thể uống rượu. Vết thương nhỏ mà thôi. Quách Thanh sư tỷ chẳng hề để ý nói. Còn sợ ta uống bất quá ngươi à. Phương Quý trong lòng oán thầm. Ta là sợ ngươi trả không nổi tiền thường. Hai người một đường đi tới xuất cốc. Phương Quý từ phía sau lưng đánh giá Quách Thanh một chút. Chỉ gặp nàng mặc dù nỗ lực nhịn xuống, thân thể gắng gượng lấy, nhưng rõ ràng chân trái chạm đất thời điểm, còn có vẻ hơi run rẩy, hẳn là đau đớn khó nhịn, chỉ là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì thôi. Nhớ tới vừa rồi nghĩ vấn đề, liền nhịn không được đi mau mấy bước, đỡ nàng, nói, sư tỷ, người vết thương chân này làm sao tới? Quách Thanh khoát tay áo, vốn định lại nói vô sự, nhưng gặp Phương Quý đã nhìn ra, liền cũng nuốt trở vào, trầm mặc một hồi đằng sau, mới thở dài nói, Phương Quý sư đệ, người đến tôn phủ thời gian còn thiếu, còn không biết tôn phủ gian nan, một lời khó nói hết a, nói lắc đầu, cười nói, bất quá, ta dù sao tới so ngươi sớm. Cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai. Để cho ngươi ăn ít chút thua thiệt. Sư tỷ nói rất đúng a, Phương Quý nghe. Rất là lý giải. Thở dài một tiếng. Nói. Sư tỷ ngươi không biết. Ta vừa tới tôn phủ. Liền có người giữ cửa đem ta cho trong tôn phủ quý nhân chuẩn bị bảo bối cho đoạt. Kết quả cái kia tôn phủ quý nhân mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Liền không chào đón người. Sau đó thì sao, vừa tới trong cốc báo cáo chuẩn bị, liền có người cho ta hạ mã uy, tìm hai cái thần đạo trúc cơ tới đối phó ta, hảo hảo trong tàng kinh điện đọc sách, liền có tôn phủ huyết mạch tới nói ta không tôn trọng trong sách đạo lý, muốn đem ta đuổi đi ra, đọc sách hiểu điểm đạo lý, thật nhiều người tranh nhau tới cùng ta biện pháp, nhất định phải ép ta. Ra ngoài xử lý cái việc phải làm lại bị người xa lánh. Đoạt công lao lúc cố ý không gọi lấy ta. Sau đó thì sao? Quách Thanh sư tỷ nghe được cũng lập tức có chút động dung. Phảng phất nhớ tới đã từng mới vừa vào tôn phủ lúc chính mình. Không đúng, bao quát mình bây giờ. Nhất thời đồng tình chi tâm nổi lên. Có chút ân cần hỏi. Phương Quý lắc đầu, đầy mặt trầm thấp. Liền muốn đem chính mình bi thảm kinh lịch giảng cho sư tỷ nghe. Là Phương Quân, còn không đợi nàng lời nói này xong. Bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng kinh hô. Sau đó liền gặp hai vị thân mang tôn phủ truyền thống bào phục nữ tử. Mặt lộ vẻ vui mừng. Tiến lên đón, chính là Bạch Thiên Gia Bạch Thiên Anh cùng Bạch Thiên Tuyết hai tỷ muội. Các nàng xa xa liền cúi thân thi lễ. Nói, Phương Quân hữu lễ, ta cũng không biết Phương Quân đã từ Thiên Nam đạo trở về. Thực sự thất lễ, gặp Phương Quân mạnh khỏe, nội tâm Phương An, a, Quách Thanh sư tỷ lập tức hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý một chút. Bạch Thiên gia hai tỷ muội này xưa nay là chuyện chính thống tôn phủ huyết mạch bào phục. Xem xét liền không phải người Bắc vực sĩ. Hữu lễ, Phương Quý cũng lập tức có chút xấu hổ, vội vàng phất phất tay, nói, ta còn có việc, đi trước a, quay đầu trò chuyện tiếp, Phương Quân xin cứ tự nhiên. chờ có thời gian, còn muốn hướng phương quân thỉnh giáo. Bạch Thiên gia hai tỷ muội rất có lễ phép, lại rất cung kính thi lễ một cái mới rời khỏi. Đây là có chuyện gì? Quách Thanh sư tỷ rõ ràng hơi kinh ngạc, đi ra một bước, mới quay đầu hỏi Phương Quý. Cách Trương.